Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376. Xấu hổ vô cùng, Tô Dật Dương từ trước đến nay hiền lành khiêm tốn, nhưng mà không có nghĩa là hắn không có tính tình, chỉ là hắn tính tình tương đối nội liễm, đơn giản sẽ không tức giận, nhưng mà nếu như phát động tính tình, vậy thì tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy tính. Đối mặt Tô Dật Dương thi so sánh, Lý Hách Thành lúc này trừ kiên trì tiếp chiêu, cũng là không còn hắn tuyển. Hắn có thể theo đông đảo tuyển thủ chung chỗ hết tài năng. Do đó bị Hoa Dương giải trí chọn chúng tự nhiên cũng không phải cỏ gì bao. Âm nhạc trình độ vẫn là tương đối không tệ. Điều này làm hắn nội tâm dấy lên một tia hy vọng. Thậm chí là một ít không thực tế dã tâm. Hắn nghĩ tại cái này trên vũ đài, trước mặt mọi người hung hăng quạt Tô Dật Dương một trường. Nếu như mình đem Tô Dật Dương thi so sánh đón lấy đi xuống, Tô Dật Dương liền được đăng tại mấy triệu người xem mặt hướng hắn nói xin lỗi. Vậy hắn thanh thế cùng nhân khí tuyệt đối sẽ tăng vọt. Rốt cuộc trước mặt hắn ngồi lên vị kia, thế nhưng mà hoa ngữ giới âm nhạc bất bại chiến thần. Theo xuất đạo đến nay chưa từng một bại, nếu như hắn có thể tại cái này trên vũ đài rơi hắn mặt mũi. Đây tuyệt đối là tương đương làm cho người ta ánh mắt sự tình. Nghĩ vậy, Lý Hách Thành nội tâm dấy lên một đoàn lửa. Tô lão sư, ta nguyện ý tiếp nhận ngươi thi so sánh. Nếu như ta hoàn thành ngươi thi so sánh, ta hy vọng ngài có thể thu quay về ngài phía trước nói chuyện. Xin lỗi cũng không nhất định. Lý Hách Thành cưỡng chế lấy thấp thỏm trong lòng, giả bộ như có chút tự tin bộ dáng nói. Tô Dật Dương nghe vậy, không thể so hay không cười cười. Ngươi đánh hợp âm nhỏ thứ bảy thêm lên hợp âm giảm thứ bảy còn có hợp âm tăng thứ bảy cùng với. Thấy Lý Hách Thành ngồi ở piano bên trên, Tô Dật Dương trực tiếp mở miệng nói rất nhiều piano chuyên nghiệp hợp âm thuật ngữ. Nói hợp âm cũng không quá nhiều, cũng chính là bảy cái trái phải. Đây chính là ta cho ngươi bảy cái hợp âm. Ngươi đem bảy cái hợp âm đánh lúc sau, còn thừa giai điệu, nhịp điệu ngươi tự hành diễn tấu. Về ta mới vừa nói hợp âm phối hợp, xin hỏi ngươi nhớ kỹ sao? Nếu như không có nhớ kỹ, ta có thể lặp lại lần nữa. Tô Dật Dương dò hỏi. Đối với Tô Dật Dương hỏi thăm, Lý Hách Thành lúc này nằm ở nửa mộng nửa hiểu trạng thái. Bởi vì đối với Tô Dật Dương vừa mới nói những cái kia hợp âm, hắn vậy mà một cái cũng sẽ không đánh, càng không nói đến chính là đi xuống tiếp. Tô lão sư, ngươi vừa mới nói những cái kia hợp âm phối hợp, có phải hay không có chút vượt qua cương? Ta, Lý Hách Thành úp úp mở mở nói, nguyên bản tự tin, nguyên bản dã tâm, lúc này tất cả đều không cánh mà bay. Ngồi ở piano ghế dựa bên trên, hắn chỉ cảm thấy không gì sánh được lúng túng. Cái kia từng đạo kinh ngạc, hoài nghi ánh mắt, làm hắn có chút xấu hổ vô cùng. Ngươi nói là, ngươi không biết. Tô Dật Dương trợn mắt, trời đất chứng giám, hắn thật sự là không có chút nào làm khó Lý Hách Thành. Hắn là hoàn toàn căn cứ Lý Hách Thành vừa vặn diễn tấu cái kia bài hát tiết tấu ra đề mục. Coi như Lý Hách Thành chính là đạo văn hắn ca khúc giai điệu, nhịp điệu, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lý Hách Thành thậm chí ngay cả cơ bản giai điệu, nhịp điệu hợp âm đều đánh không ra. Dật Dương, ngươi ra đề mục có phải hay không rất khó khăn, độ khó hơi hơi giảm xuống chút đi. Dương Thi Vận vừa cười vừa nói, nàng cũng không phải tại vì Lý Hách Thành nói chuyện. Mà là sợ Tô Dật Dương ra đề mục rất khó khăn lạc nhân khẩu lưỡi. Tô Dật Dương lắc đầu, ta ra đề mục không chút nào khó khăn. Đã hắn có thể nguyên sáng, ta nghĩ lệ trình độ này hợp âm căn bản không làm khó được hắn. Đây là với tư cách là sáng tác người cơ bản nhất rèn luyện hàng ngày. Không sai, Tô lão sư cái này đề ra một chút cũng không khó. Hàn Tông đập nói chuyện. Phụ họa nói, những cái này hợp âm chính là piano bát cấp trung nhất kiến thức căn bản. Thân là một danh người sáng tác, nhất là còn có thể sáng tác ra ưu tú như thế ca khúc người sáng tác. Liền những cái này hợp âm cũng sẽ không đánh, quả thật liền là chê cười giống nhau, hoàn toàn không thể nói nổi. Hàn Tông bác tại ưu tú ca khúc bốn chữ thượng cường điệu dừng lại hạ. Trong giọng nói thoáng trào phúng, cơ hồ là rõ ràng, ngồi ở piano ghế dựa bên trên Lý Hách Thành mặt đỏ tựa như gan heo giống nhau. Lúng túng hắn tốt muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Internet phát sóng trực tiếp trên tấm hình, mưa đạn bay tán loạn, vì Lý Hách Thành mặc niệm 3 giây đồng hồ. Nói thật, ta đều thay hắn cảm giác lúng túng. Ta cảm giác Tô Dật Dương hôm nay biểu hiện có chút dị thường. Coi như Lý Hách Thành sao chép đạo văn, Tô Dật Dương cũng không đến mức đánh như vậy mặt người đi. Đây đã là tại phá hủy người, có hay không vị nào đại thần có thể giải thích xuống? Ta tới giải thích xuống đi, ta vừa rồi cũng hiểu được Tô Dật Dương trạng thái không đúng. Cho nên ta trở lại phóng mấy lần Lý Hách Thành ca hát. Rốt cuộc biết Tô Dật Dương vì sao tức giận. Lý Hách Thành ca gần như 80% đều là chiếu vào Tô Dật Dương trước đây ca khúc lột xuống tới. Có thể nói đem Tô Dật Dương mấy bài hát giai điệu, nhịp điệu cho cắt may xuống tới, sau đó vá đến một ca khúc phía trên, đăng tại nhân gia nguyên tác giả phía trước không kiêng nể gì như thế đạo văn. Đổi ai cũng sẽ phẫn nộ. Ngoạn tào, trên lầu đại thần a, cảm tạ giải thích nghi hoặc, nguyên lai như thế a. Lý Hách Thành 999, thật sự là quá trâu bò. Bội phục bội phục, trên lầu vì sao là 999 a? Không phải là 666 sao? Ai nha, cái này cũng đều không hiểu. Bởi vì 6 lật, cho nên không phải là 9 đi. Ngoặc kép. Bởi vì cái gọi là cao thủ tại dân gian, ngay tại hiện trường người xem cùng rất nhiều người nghi hoặc thời điểm. Trên Internet đã có không ít cao thủ đem vấn đề phân tích ra tới. Rốt cuộc Tô Dật Dương ca khúc đều quá lửa, gần như đều là sáng sủa đọc thuộc lòng tinh phẩm ca. Lý Hách Thành ca nếu như không tỉ mỉ nghe, khả năng không có mấy người sẽ chú ý. Nhưng mà nếu như chuyên nghiệp âm nhạc người tỉ mỉ đi nghe, rất dễ dàng liền biết nghe ra lỗ thủng, bị phát hiện cũng đúng là bình thường. Chung kết quyết tái hiện trường, Tô Dật Dương nhìn xem ngồi ở piano ghế dựa bên trên Lý Hách Thành. Lửa giận trong lòng đã hoàn toàn tiêu tán, hắn hiện tại cơ bản đã có thể kết luận, bài hát này hẳn không phải là từ Lý Hách Thành bàn tay. Bởi vì cho dù là đạo văn may vá ca, cũng không phải Lý Hách Thành có thể bắt ra tới. Cái này bài hát cụ thể là làm sao tới, Tô Dật Dương nội tâm đã rất hiểu rõ. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Tô Dật Dương chỉ cảm thấy rất là buồn cười. Đoán chừng đối phương công ty người cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này đầu nhìn lên tới thô bạo chất lượng tốt ca khúc cư nhiên là đầu đạo văn may vá ca khúc. Càng sẽ không nghĩ tới bọn họ nghệ nhân tại trên đài hát bài hát này, lại có thể đụng phải nguyên tác giả ngồi ở dưới đài. Không thể không nói, có chút thời điểm sự tình chính là như vậy đúng dịp. Do vì phát sóng trực tiếp quan hệ, Tô Dật Dương cũng không định lại cùng hắn so đo đi xuống. Hắn cũng không đáng đến Tô Dật Dương sẽ cùng kế hoạch so sánh đi xuống. Chỉ có thể coi là cái xui xẻo hài tử, bị quản lý công ty hố thảm xui xẻo hài tử. Nguyên sáng người không phải tốt như vậy làm, thay vì mưu cầu những cái kia hư danh quầng sáng, không bằng tìm thời gian nhiều hơn phong phú xuống chính mình. Đem chính mình âm nhạc rèn luyện hàng ngày đề thăng một chút. Những cái này sẽ làm cho ngươi được lợi cả đời, hy vọng ngươi có thể đem ta nói nghe lọt. Tô Dật Dương nói xong câu đó, liền đem microphone để ở một bên, không nói thêm gì nữa. Lý Hách Thành xấu hổ mặt đỏ bừng, đến mức Tô Dật Dương nói nghe chưa tiến vào, cái kia cũng không rõ ràng. Tô Dật Dương lời bình xong, Dương Thi Vận liền tượng trưng lời bình hạ Lý Hách Thành. Rốt cuộc Tô Dật Dương lời bình đã tương đương thấu triệt. Nàng cũng không cần thiết lại cách ngôn nhắc lại. Lời bình hết nàng liền đem quyền nói chuyện giao cho một mực không có lên tiếng Uông Kỳ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.